Chương 946, hư không truyền tống. Chương 946, tử vong thiên quốc chiến trận, là một loại theo thời gian đưa đẩy càng đánh càng mạnh chiến trận. Mỗi một con thiên giới chủng tộc tử vong, đều sẽ lập tức sinh ra một cái tử linh chủng tộc, mà những cái này tử linh chủng tộc không chỉ có cực cao chiến tranh trí tuệ, đồng thời còn có thể lẫn nhau phối hợp sử dụng các loại quân đoàn loại hình phạm vi cực lớn tử linh pháp thuật. Không quá nửa canh giờ, toàn bộ thế giới mảnh nhỏ mấy trăm vạn thiên giới chủng tộc đều diệt vong. Ở nơi này quá trình, từ đầu đến cuối chỉ có đại địa cự nhân Pachit ra khỏi một lần tay, nghìn vạn lũ linh binh đoàn trận thế sắc thực sợ hãi tiểu đội thành viên, như không phải có thiên giới khế ước duy trì bọn họ thậm chí biết đánh giả mở thu y bởi vì bọn họ đã tiên đoán được, gần sổ cái này vu sư chi thần lợi hại. Lợi hại như vậy đội trưởng, cần sở cầu nhất định không phải đồ thông thường. Mà đối với bọn họ mà nói nhất định sẽ mạo hiểm nguy hiểm cực lớn, tốt tại bọn họ cũng chỉ là thần chi hóa thân, mặc dù ở chỗ này chết bản tôn cũng có thể được nhất định bồi thường. Chuẩn bị quét tước chiến trường thăm dò tất cả vật dị thường. Gần sô hạ lệnh, có thiên giới khế ước tại hắn cũng không lo lắng có người tư tàng chiến lợi phẩm. Ta tới. Khoa học kỹ thuật thần ở ZN mở miệng nói. Tháo xuống tay trái thủ trạc. Bay về phía giữa không trung hóa thành không gian đủ rủ mạ kỳ. Bên trong vô số màu trắng nạ nổ phi trùng, phô thiên cái địa vô cùng vô tận hầu như bao trùm hơn nửa thế giới mảnh nhỏ, nhưng phàm là cả vùng đất có thể di động đồ đạc, ngay cả là bùn đất đều bị đào nọ mạn đem đầy đủ mọi thứ tập trung đến đại lục trung ương. Từng ngọn vạn dặm cao sơn, trong thời gian ngắn nhất chồng chất hợp thành. Bùn đất gần sổ khỏe miệng giật một cái, không nghĩ tới. Ở thiên giới phế tích thậm chí ngay cả bùn đất đều muốn sàng chọn mấy lần, có thể thấy được tới nơi này mạo hiểm thần linh có bao nhiêu cẩn thận, như không phải tận mắt thấy hắn thật không nhất định sẽ tin tưởng. Không nên xem thường bùn đất. Khoa học kỹ thuật thần Ergen giải thích, năm đó thiên thú cùng thần linh tự chiến tranh phát sinh địa điểm đều là tài nguyên phong phú địa phương, những thứ này địa phương hóa thành thiên giới phế tích không chừng chôn giấu bao nhiêu chân quý tài nguyên. Tuy là thường thường là nghìn lần không thu hoạch được gì, thế nhưng miễn là đụng với một lần trở về buồn. Thực sự là thụ giáo. Gần sổ từ trong thâm tâm nói rằng, thật đúng là đừng nói. Đào nọ mạn thật đào không phải mất đồ. Thiên giới chủng tộc trong lòng đất động quật ở chỗ sâu trong, cất giấu không phải thiểu ẩn hàm năng lượng đồ đạc. Những thứ này thiên giới chủng tộc chỉ cần là có năng lực lượng hầu như cái gì đều ăn, vì vậy sao huyệt của bọn họ không một không phải cất giấu đại lượng tài nguyên. Có thần khí hài cốt, có mỏ kim loại tàng, còn có một chút đặc thù thực vật. Những thứ này thiên giới chủng tộc, chúng nó không chỉ có thể phá hư, còn có thể dưới sự chỉ huy của não trùng trồng chọn một ít chân quý thần dược, trong đó đủ một ít đã tại thiên giới tuyệt chủng chỉ ở nơi này có chút ít sản xuất chân quý giống. Điểm này, ngược lại là cùng thế giới kịch chủng tộc không giống với. Bất quá ngẫm lại gần sổ liền hiểu. Chỉ cần là cao trí tuệ sinh mệnh tự nhiên hiểu được sáng tạo tư nguyên tầm quan trọng, mà thiên giới phế tích chủng tộc chỉ bằng vào cướp đoạt không cách nào thỏa mãn tự thân nhu cầu, vì vậy tự hành sinh sản một ít thực vật tài nguyên duy trì có thể cầm tiếp theo lợi dụng cũng không kỳ quái. Chỉ là những thứ này dược điển, là có thể đổi một khoản không nhỏ thiên giới công hơn. Tiểu hình thiên giới mảnh nhỏ, chính là có loại này chỗ tốt. Miễn là tiêu diệt uy hiếp, là có thể từ từ thăm dò không có chút nào buông tha hết thảy chỗ tốt. Thế nhưng trái lại những cái này lớn thiên giới mảnh nhỏ, có chút ngay cả là chủ thần xuất thủ đều diệt không xong toàn bộ uy hiếp, một cái không phải cẩn thận lực lượng xuyên thấu đến hư không còn có thể bị hoàng kim thần thi niệm truy sát, tại loại này tình huống bên dưới làm sao có thời gian an tâm tìm kiếm bảo vật. Đối với cái này chút, gần sổ chỉ là để lại vài cái hoàng kim ảnh phân thân đi sáng chọn. Còn như bản tôn, tắc lai đến thiên giới mảnh vụn sát biên giới. Thế giới sát biên giới là một tầng màu vàng quang vụ, không giống với pháp tắc tạo thành tinh bích hệ thống, mà là một loại đặc thù ngay cả hắn đều không nhận ra không gian lực lượng. Quang vụ ngoại mặt chính là hắc ám hư không cùng lúc nào cũng tốc biến ánh sáng màu vàng mảnh nhỏ thế giới. Nếu như không có bản đồ, ở nơi này trong hư không chỉ có thể chung quanh đi loạn. Nhưng đúng như vậy thứ nhất, liền vô cùng có khả năng chết ở trong hư không thần thi niệm trong tay. Ở trong hư không ghé qua, điều kiện chủ yếu chính là tuyệt đối không thể kéo dài thời gian. Cựu thuấn, một cái phi thường thời gian ngắn ngủi, nhưng đây chính là một lần ở hư không thời gian dừng lại cực hạn. Nếu như đã đến giờ không có đi vào còn lại mảnh nhỏ thế giới, ngay cả là hoàng kim cũng chưa chắc có thể còn sống sót. Choang đo lường tính toán gần sát thiên giới mảnh nhỏ khoảng cách. Đo lường tính toán chủ thể chỗ thiên giới phế tích vị trí. Đo lường tính toán kết thúc, khoảng cách mục tiêu chỗ còn có 957 cái thiên giới mảnh nhỏ, 957 cái gần sổ cao mày nói. Cái này không phải một cái con số nhỏ, điều này đại biểu hắn nhớ phải thật lớn mục đích còn muốn trải qua 957 cái cao thấp mảnh nhỏ trên thế giới chuyển, mà đã tiến nhập thiên giới phế tích tầng bên trong, nơi đó cho tới bây giờ là chủ thần mới có tư cách thăm dò địa phương. Nửa ngày về sau, toàn bộ tiểu đội một lần nữa tụ tập. Bọn họ đều rất thỏa mãn. Nếu như hết thể thu hoạch toàn bộ biến hiện, mỗi người hầu như đều có thể chia được 1 vạn tả hữu thiên giới công hân. Cái này cũng chưa tính chân quý thiên giới mảnh nhỏ, nếu như có thể bán đi chí ít lại là 20 vạn thiên giới công hân có thể phân phối. Đội trưởng, chúng ta bây giờ đi đâu? Sinh hóa thần gà En hỏi. Đi cái kia mảnh nhỏ thế giới, đều dựa vào gần một điểm. Gần sổ chỉ hướng trong hư không một điểm kim mang, mở ra trong tay thiên giới khế ước quyển trục bắt đầu cảm ứng. Những thứ này thiên giới mảnh nhỏ tuy là ô nhiễm, thế nhưng bổn nguyên vẫn là thiên giới ý chí. Màu vàng kia quang vụ chính là thiên giới bổn nguyên, đó là thiên giới phế tích cũng vô pháp hủy diệt lực lượng, bằng vào thiên giới khế ước, có thể cảm ứng chung quanh mảnh nhỏ thế giới thiên giới bổn nguyên truyền tống đi qua. Xoát chân thực lĩnh vực khuyết tán ra, gần sổ trong nháy mắt nhận lấy toàn bộ thiên giới mảnh nhỏ. Thiên giới quyển trục tịch quyển, tiểu đội 10 người đã truyền tống hướng phương xa mảnh nhỏ thế giới. Trong nháy mắt 3 thuấn 6 thuấn một mực đến sau cùng thứ 8 thuấn, truyền tống hơi ngừng. Tiêu hao thời gian càng lâu, truyền tống khoảng cách dĩ nhiên là càng xa, đừng xem chỉ là 8 thuấn, nhưng kỳ thật đã tại thiên giới phế tích vào trong tầng nhảy vào đạt hơn mấy vạn năm ánh sáng, trên đường không biết xuyên qua bao nhiêu thiên giới mảnh nhỏ mới có đạt được nơi đây. Truyền tống kết thúc, không đợi dừng lại gần sổ tiếp tục triển khai truyền tống. Đây cơ hồ là không thể tưởng tượng, bởi vì liên tục truyền tống thời gian là chồng, trừ phi một cái mảnh nhỏ thế giới ngây người thật lâu. Thẳng đến rửa đi tự thân chân linh khí tức khả năng lần nữa tiến nhập hư không, bằng không đều sẽ bị thần thi niệm cảm ứng được. Ở thành viên tiểu đội trong hoảng sợ, gần sổ triển khai lần thứ 2 truyền tống. Là chân thực lĩnh vực, ngăn cách bọn họ quanh thân khí tức. Chân thực lĩnh vực có thể đã lừa gạt hoàng kim ý chí, không có lý do gì không gạt được trong hư không thần thi niệm. Nếu thật là không gạt được hắn còn có vũ quang kính nơi tay, bằng vào cái này có 7 thành nắm chặt tránh được một kiếp. Thực sự chạy không khỏi cùng lắm thì một cái hóa thân chết một lần mà thôi. Lần lượt truyền tống, từng cái tiểu đội thành viên đã chết lặng. Thẳng đến một lần cuối cùng truyền tống, gần số ngừng lại tản mất chân thực lĩnh vực, hắn đã tới đích đến của chuyến này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hắn lại ở chỗ này ngây người ít nhất 1.000 năm, đương nhiên điều kiện tiên quyết là nơi đây thật cùng hắn phỏng đoán tình huống giống nhau như đúc.